Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, trang 337. Lớn nhất khả năng, chính là giống lúc trước Tưởng Hải nổ mạch án giống nhau. Có âm thầm thế lực đang làm trò quỷ, bọn họ toàn bộ người đều bị Tưởng Hải hành vi che giấu ở hai mắt. Cũng bị R739 tinh vực tình huống rời đi lực chú ý. Thậm chí Lục Ngữ Nông khống chế, thợ sửa chữa, cũng bất quá chỉ là âm thầm thế lực bên ngoài xúc tu. Tưởng Hải bị giúp đỡ công nghệ cao vũ khí bất quá là thủ thuật che mắt. R739 tinh vực kề bên hỏng mất nguyên nhân cũng chỉ là che giấu hắc ám nội hạch biểu tượng, âm thầm. Thế lực chân chính mục đích chính là muốn phá hư tinh vực cây trụ, miêu điểm. Bên kia, Mục Tái Ngôn đã an bài đại bộ phận thành viên ra bên ngoài vây bài tra dị thường nhân sĩ. Nhiệt thành tượng máy giả quét, sóng âm dò xét nghi chờ các loại khoa học kỹ thuật thiết bị trình võng trạc bao trùm Giang Thành. Đại học các góc cũng từng bước ra bên ngoài khuếch trương, Lục Bạch Quy sở thao tác to lớn Nguyệt Bạch Sứa cũng ở. Giang Thành Đại học trên không trôi nổi du đáng, mấy chục điều vòi gai túi hướng các phương hướng triển khai. Cùng ký chủ cùng chung số liệu tầm nhìn, báo cáo. Cầu thị lâu mái nhà có khả nghi phần tử. Một vị đội viên ở thông tin kênh dồn dập mà hội báo, Mục Tái Ngôn còn chưa nói lời nói. Lục Bạch Quy liền ở kênh đánh gãy hắn. Vị kia là chúng ta ngoại viện, chúng ta khi nào có ngoại viện? Hội báo đội viên vẻ mặt mộng bức, hắn còn tưởng lại chứng thực một chút. Kết quả nhà mình mục đội liền đồng ý Lục cố vấn cách nói. Không cần phải xen vào, là Hắc Sơn Dương, một đội viên ước chừng đốn 2 giây mới hồi. Ngoặc kép, là chuyện quá khẩn cấp, đối thoại đều là ở công bình phát sinh. Bởi vậy sở hữu tới đây đội viên đều nghe được cái kia danh hiệu bọn họ Giang Thành thần bí đại lão. Tân tinh bảng đứng đầu bảng, lấy xưa nay chưa từng có tốc độ nhảy vào tích phân tổng bảng trước trăm ẩn nấp giả. Hắc Sơn Dương, phía trước hội báo đội viên nhịn không được nhìn chằm chằm nhiệt thành tượng nhìn. Vài mắt, nề hà đối phương vừa thấy chính là làm ngụy trang, nhìn không ra đại lão trên người có gì đặc điểm. Chỉ có thể từ vóc dáng phân tích ra, đại khái là vị nữ tính, nguyên lai, Hắc Sơn Dương, là, nàng. Báo cáo, phát hiện chưa đăng ký người chơi tung tích. Ở bài tra được Giang Thành Đại học giáo ngoại tiểu phố buôn bán thời điểm. Kênh truyền đến một vị khác nữ đội viên dùng sức hạ giọng nhưng rõ ràng hội báo, mục tiêu hư hư. Thực thực có, ẩn hình, năng lực. Hư hư thực thực có. Cao tốc di động, năng lực. Vô pháp thấy rõ cụ thể bộ dạng, đang ở nhanh chóng tránh né chúng ta điều tra. Mục tiêu sau eo buộc chặt vô pháp công nhận hình vuông trang bị. Năng lượng phản hồi cực cao. Thỉnh cầu tiếp viện, thông tin kênh thực mau truyền quay lại Mục Tái Ngôn mệnh lệnh. Giáo ngoại đội viên lấy, cú tuyết, vì tâm trình võng cách trạng vây quanh xếp hàng. Chim ngói. Du xà, dáng màu, ba gã người chơi đi trước chi viện, sử dụng huy hiệu cùng 37 hào đạo cụ. Theo này thanh ra lệnh, toàn bộ một đội lấy cực cao hiệu suất vận chuyển lên, Lục Bạch Quy Sứa thực mau đem xúc tu chuyển. Hướng tiểu phố buôn bán phương hướng, cổ động dù cái ở không trung uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng mà phiêu đãng qua đi, cùng lúc đó. Lục Ngữ Nông thân ảnh cùng, huyết ảnh. Cùng nhau, từ cầu thị lâu mái nhà biến mất, nhanh chóng chạy tới mục đích địa, vô luận là đặc thù điều tra tổ. Vẫn là Lục Ngữ Nông, bọn họ mọi người mục tiêu vào giờ phút này là như thế nhất trí ngăn cản lòng dạ khó lường âm thầm. Tay, ngăn cản đình trệ ở Giang Thành phát sinh, đem hết thảy ý đồ nguy hại thành thị này nguy cơ. Bóp chết ở chưa phát sinh manh mối, chương 184. Ẩn sĩ, Giang Thành Đại học tiểu phố buôn bán nguyên. Bản là sinh viên nhóm nhất thường dạo vui sướng phố, quán nướng tử. Bell Box cửa hàng, đồ gốm thủ công tiểu vật trang trí quầy hàng, tiệm trà sữa, tay chảo bánh cửa hàng. Vô cùng náo nhiệt, tiểu thương nhìn ban đêm ngọn đèn dầu cùng dưới ánh đèn vui sướng sinh viên. Liền biết đêm nay sinh ý kém không đến nào đi, nhưng đây đều là mấy tháng trước sự tình, miêu điểm buông xuống lúc sau. Tiểu phố buôn bán cửa hàng đóng hơn phân nửa, trên đường lục tục đã trở lại mấy nhà, nhưng chờ Giang Thành Đại học đổi thành tuyến thượng võng khóa lúc sau. Hơn phân nửa cửa hàng đều trực tiếp đóng cửa, có còn dán lên cho thuê lại truyền đơn, cho nên ở cái này ban đêm, chỉ có đặc thù điều tra tổ thành viên cùng âm thầm người tụ tập ở nơi này, chuột cùng xa, mạng nhện cùng phi trùng, đang âm thầm người thực lực không rõ dưới tình huống, rất khó phán đoán bọn họ phân biệt ở vào cái dạng gì vị trí, tiểu phố buôn bán bóng ma bên trong. Một cổ trống rỗng dựng lên phong nhấc lên xám xịt, đỗ thức bột lạnh nướng, tuyên truyền poster. Làm nó phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống trên mặt đất, ở phong đình trệ cuối cùng chỗ. Kia một mảnh không gian quang ảnh đột nhiên hỗn độn vặn vẹo. Một chuỗi tính chất dính nhớp bọt nước trống rỗng hiện lên. Theo bọt nước trừ khử, một cái thân hình ục ịch, ăn mặc nho nhã nam tính thân ảnh hiển lộ ra tới. A cấp người chơi Ngụy Khánh, danh hiệu ẩn sĩ. Hắn ở chân thật thế giới thân phận là một vị giáo viên, cùng đặc thù điều tra tổ mọi người tưởng không giống nhau. Ngụy Khánh trên mặt cũng không có cao thâm khó đoán, bình tĩnh thả máu lạnh, định liệu trước chờ biểu tình. Ngược lại, hắn bạch béo viên mặt tràn đầy kinh hoàng. Đại viên mồ hôi từ hắn ngạch tế chảy xuôi đến song cằm khe hở. Ngay cả móc ra khăn tay lau mồ hôi ngón tay đều ở run run rẩy rẩy. Bị phát hiện, hô, làm sao bây giờ? Hắn một bên run run, một bên nhịn không được quay đầu hướng chính mình sau eo xem hắn sau trên eo buộc chặt một đài đá. Nhìn không ra mở miệng cũng tìm không thấy cái nút màu xám bạc hình vuông trang bị. Kia trang bị có dị thường lưu sướng sợi bóng mặt cát, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng Ngụy Khánh hành động trọng lượng, đủ để chứng minh nó chế tạo tài chất là nào đó tính năng đặc thù. Cùng E616 tinh vực hiện có tài nguyên trình độ cũng không xứng đôi hợp kim, đem nó đưa đến miêu điểm phía dưới thì tốt rồi. Ngụy Khánh an ủi chính mình, những người đó bắt không được ta. Như vậy tới lui lui lặp lại vài lần, Ngụy Khánh mới hít sâu một hơi, lại lần nữa rung vào trong không khí. Mục tiêu đã vượt qua cú tuyết dò xét phạm vi lúc ban đầu hội báo Ngụy Khánh hành tung. Danh hiệu cú tuyết, vị kia nữ đội viên, nàng đôi tay cầm súng, mặt mang kính bảo vệ mắt thức dò xét nghi, sắc mặt trầm túc. Mục tiêu biến mất trước đang ở hướng tây nam phương hướng di động. Cuối cùng hiện thân địa điểm vì Khánh Dư nướng cửa hàng, sau hẻm. Đại khái suất đi trước, du xà, nơi võng cách. Thỉnh, du hòa, vô ý điều tra. Hết chương.